Chương 2173, trời phụ. Ta không phụ. Gió tanh mưa máu, kèm theo giết chóc triển khai, vì trường sinh hết thảy đều chỉ là vì trường sinh bất tử trường sinh. Trường sinh, chính mình không cố gắng tu luyện tổng là muốn đi bằng môn tà đạo. Trường sinh như là dễ dàng như vậy đạt thành, chẳng phải là hèn hạ trường sinh cơ hội. Nhìn trong hư không gió tanh mưa máu, Ngọc Độc Tú cười lạnh, ngón tay duỗi một cái. Giết đi chờ các ngươi phát hiện ở đây căn bản cũng không có trường sinh bất tử thần dược, xem các ngươi như thế nào cho. Phải, trường sinh bất tử thần dược quý giá như thế, bản tọa há có thể cho các ngươi những này ngu xuẩn. Mắt thấy Bạch Khởi cuốn lên đảo ngày cuộn sóng, trắng trợn giết chóc, giết vô số chuẩn tiên hỏng rồi đạo hạnh, một bên Mục Thanh Trúc nhẹ nhàng thở dài, đạo huynh, chúng ta ra tay đi không nên gọi người này ở tiếp tục giết chóc đi tới, Đại Tần Đế Quốc có thể ở thời gian ngắn như vậy quật khởi, quả thật là có chỗ độc đáo. Ai Mạc Tà nhẹ nhàng thở dài, kiếm sinh thứ nguyên, cắt ra tầng tầng hư không, hướng về Bạch Khởi chém đi. Cao thủ đây là Bạch Khởi ý nghĩ đầu tiên. Tiếp theo Bạch Khởi phất tay phản kích, cùng cái kia Mạc Tà trường kiếm đánh giết cùng nhau. Mạc Tà trường kiếm sắc bén vô song, một kiếm phá vạn pháp, mà Bạch Khởi sát lục đại đạo tuyệt diệt sinh cơ, song phương trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Bạch Khởi giáo tổ pháp dụ, thế tục hoàng đế không được trường sinh, ngươi Đại Tần Đế quốc làm trái giáo tổ pháp dụ cuốn lên gió tanh mưa máu không nói. Bây giờ càng la phạm vào cấm kỵ, thừa dịp giáo tổ không biết việc này, ngươi chính là mau cho nở dê thối lui đi, cũng miễn cho làm mất mạng. Một thanh trúc tiên thiên khổ trúc chậm rãi rôi ra, trong nháy mắt đánh Bạch Khởi lảo đảo một cái, đem bắn bay. Không nghĩ tới, chín đại tông môn lại có các ngươi như vậy cao thủ, ngươi là người phương nào, mau cho nở dê hãy xưng tên ra. Bạch Khởi ổn định thân hình, trong lòng kinh sợ. Thái thủy đạo Mạc Tà, Thái thủy đạo Mục Thanh Trúc. Xin chào tướng quân, hai người cùng nhau thi lễ. Lúc này giữa trường đỉnh chỉ tranh đấu, trong lúc nhất thời cũng không ai dám tự ý tới gần cái kia lối vào. Tướng quân vẫn là mau cho nở dê thối lui đi. Mạc Tà ôm ấp trường kiếm, không nhanh không chậm nói. Mạc Tà đạo hữu, Bạch Khởi đây là chính là đao phủ thủ, giết người không chớp mắt, không biết bao nhiêu đồng đạo đều chôn thây ở đây nhân thủ bên trong, kính xin đạo trưởng làm chủ a. Đúng nha, không thể thả này cái giết người ma vương rời đi. Người này là doanh bắt nhà, chó săn, không nên thả hổ về rừng. Vào giờ phút này, quân hùng kích động, dồn dập quát mắng Bạch Khởi. Nhất thời gọi Bạch Khởi biến sắc, lại thành công địch. Ai, các vị đạo hữu đều như vậy nói, xem ra hôm nay huynh đệ ta muốn thả tướng quân một con ngựa đều làm không được đến, không biết tướng quân có giải thích thế nào. Một thanh trúc trong tay cầm thanh trúc đồng, một đôi mắt nhìn đối diện Bạch Khởi. Giải thích không biết bản tướng quân kiếm có tính hay không là giải thích, thật là cuồng vọng, ta tới sẽ ngươi một thanh trúc ra tay, các loại tiên thiên khổ trúc đạo vận lưu chuyển, vạn pháp bất xâm. Bạch Khởi trường kiếm cùng sát lục đại đạo căn bản cũng không có thể tập kích. Rốt cuộc là Thái Thủy giáo tổ môn hạ đệ tử, năm đó chủng tộc đại chiến được đại khí vận, Mục Thanh Trúc lại có tiên thiên linh vật gia trì, tu hành tiến bộ khó mà tin nổi, Bạch Khởi trong nháy mắt bị Mục Thanh Trúc ép tại hạ phong. Thật là lợi hại. Bạch Khởi biến sắc, đảm nhiệm dựa vào bản thân tả hữu đằng na né tránh, đều thi triển không được, khó thoát cái kia thanh trúc trượng bao phủ, chỉ thấy cái kia thanh trúc trượng hạ chính mình vạn pháp phá diệt. Bá Mạc Tà trường kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt đem Bạch Khởi tự trung tâm cắt mở, hóa thành hai đoạn, kiếm khí như tơ không ngừng triền miên Bạch Khởi thân thể, không cho Bạch Khởi cơ hội khôi phục, trong nhấp nháy lại đem đánh nát ta mở khối. Giết một bên các vị chuẩn vô thượng đánh kẻ xa cơ, Bạch Khởi thấy thời cơ bất ổn, chỉ có thể buông tha thân thể, hóa thành tiên thiên bất diệt linh quang ra trốn. Coi như ngươi chạy trốn nhanh, chúng ta lấy này trường sinh bất tử thần dược phía sau, liền đồng tâm hiệp lực xuống núi đem cái kia Đại Tần hoàng triều nhổ tận gốc. Tuyệt đối không thể gọi lần thứ hai thành lập thiên triều, làm trái giáo tổ pháp dụ. Giữa trường mọi người nghị luận sôi nổi, nhìn Bạch Khởi tàn phá thân thể, khá là giải hận, dồn dập triển khai thần thông tương kỳ luyện hóa hết. Ai u, lại bị xích tùng tử cho trước tiên tiềm nhập Hồng Quân động phủ, chúng ta mau đuổi theo a, không nên cứ gọi được trường sinh bất tử thần dược. Không biết là ai hô một tiếng, trường sinh bất tử thần dược lần thứ hai gọi chúng tâm hồn người căng thẳng, trong nháy mắt hóa thành lưu quang sông ra ngoài, dồn dập hướng về Di phủ đi. Lại nói Bạch Khởi bỏ quên thân thể trốn chạy, đi tới 1 triệu dặm sau, xa xa nhìn Di phủ chỗ phong ba ngất trời, trong lúc nhất thời không biết làm sao, chính mình tất cả làm việc, đều vì tiên đạo, bây giờ thân thể bị hủy, tiên đạo hà cầu. Các ngươi dám to gan hủy diệt bản tướng quân thân thể, ta Bạch Khởi ngày sau thế tất yếu đem các ngươi chém tận giết tuyệt, mới có thể tàn sát này đoạn tuyệt tiên đạo. Mối hận Bạch Khởi giống giận một tiếng. Bạch tướng quân, bần đạo lễ độ. Một chàng cười ở phía xa trên đỉnh ngọn núi truyền đến, cả kinh Bạch Khởi chuyển qua đầu quát hỏi: Ngươi là người phương nào, tiên sinh ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trường sinh bất tử thần dược tranh đoạt chiến thật là khốc liệt, mỗi lần thần dược xuất thế, tất nhiên muốn quấy nhiễu chư thiên vạn giới không được an bình. Ta không yên lòng tướng quân, vì lẽ đó cố ý cùng tới xem một chút. Ngọc Độc Tú đi tới Bạch Khởi trước người, giả vờ kinh ngạc nói, tướng quân làm sao thành bộ dạng này, thân thể ở đâu ai, đừng nói nữa, gặp phải hai cái khó dây dưa nhân vật, thân thể này xem như là phá hủy, tiên đạo vô vọng rồi. Bạch Khởi nói xong chỉ thấy quanh thân huyết nhục đan dệt, liền muốn một lần nữa đắp nặn thân thể, lại bị Ngọc Độc Tú đem vừa rồi diễn sinh ra thân thể đánh tan. Thiên sinh đây là ý gì? Bạch Khởi trong nháy mắt cảnh giác. Hậu thiên thân thể, nơi nào bị kịp được tiên thiên thân thể, ta khuyên tướng quân vẫn là chờ một chút, nhìn bần đạo thủ đoạn phía sau, lại quyết định cũng không chế. A Ngọc Độc Tú cười cợt. Thiên sinh thủ đoạn? Bạch Khởi sững sờ. Chỉ thấy Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi ra, một đạo hắc quang xẹt qua, một đóa xanh đen hoa sen tỏa ra xa xôi hư vô ánh sáng, bất quá là trong chốc lát, một cụ nhục thân đã diễn sinh ra. Thân thể này khuôn mặt mơ hồ, biến ảo chập chờn, nhìn Bạch Khởi sững sờ. Ngọc Độc Tú nói, Bạch tướng quân không ngại thử xem làm sao, ngược lại muốn xem tiên sinh thủ đoạn. Bạch Khởi nở nụ cười, hắn là có chút xem thường Ngọc Độc Tú, tuy rằng nhìn không thấu Ngọc Độc Tú tu vi, nhưng Ngọc Độc Tú vẫn không lộ ra ngoài, chỉ cho là Ngọc Độc Tú có chút nhỏ thủ đoạn, che đậy tu vi thôi. Nhìn trước mắt thân thể, Bạch Khởi không chút do dự chui vào, nếu là đối phương tính toán chính mình trong nháy mắt liền có thể phản kích, không làm gì được chính mình. Hơn nữa, trước mắt chính mình vì là tiên thiên bất diệt linh quang, còn có thể có so với tình huống này càng tệ hơn sao? Bất quá tiến nhập thân thể phía sau, Bạch Khởi nhất thời sợ ngây người. Tiên thiên thân thể cùng ta cơ thể chính mình giống như lúc cảm giác thân thể bên trong không ngừng đắp nặn kinh mạch, khiếu huyệt, Bạch Khởi cả kinh không biết như thế nào cho phải. Nghe thấy đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên về một phía, như thế mà thôi. Ngọc Độc Tú Bạch đi hề phiêu phiêu, tiên phong đạo cốt, nhưng trong lòng thì vui trộm, phí lời, đây chính là thân thể ngươi, đương nhiên cùng ngươi phù hợp. Đa tạ tiên sinh đại ân. Bạch Khởi cảm kích khôn cùng, ngày sau như có dặn dò, Bạch Khởi định không dám chống đối. Bạch Khởi cung kính thi lễ một cái. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, ta nhìn ngươi là một nhân tài, vì lẽ đó chuyên tới để độ ngươi, người bình thường tu hành, nhất định phải danh sư, thiên thời, bảo vật không thể, mà ngươi lấy một lần người phàm thân thế, ở bên trong chiến trường nội đạo, bước chân vào sát lục đại đạo, đạt đến cho tới bây giờ như vậy độ cao, thật sự là khiến lòng người sinh cảm thán. Không đành lòng ngươi viên này mình châu ở trong trần thế bị long đong, vì lẽ đó trợ ngươi một phen, giúp ngươi một tay nghe ngọc. Độc Tú, Bạch Khởi nhất thời lệ nóng doanh trọng, một cái độc hành hiệp tháng ngày đúng là không dễ chịu, đặc biệt là bây giờ 10 vạn năm đi qua, Bạch Khởi tuổi thọ đã hết, nếu là ở không đột phá, chỉ sợ là khó thoát thiên nhân ngũ suy nỗi khổ, một buổi đạo quả mất hết, trong đó sự đau khổ không có ai biết. Lần này đại kiếp nạn, là cơ hội của ngươi, ngươi nếu như có thể nắm lấy cơ hội, có lẽ có thành đạo hy vọng. Đến đây là hết lời, ngươi tự lo lấy đi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú xoay người lướt ra, chỉ có lưu lại Bạch Khởi đứng ở nơi đó, hồi lâu không nói gì. Nếu như nói một thanh trúc, mặc tà đám người cao phú soái, thiên chi tiêu tử lời, Bạch Khởi sinh ra phàm tục, ở bên trong chiến trường nội đạo, giết chóc bên trong tăng cao tu vi, có hôm nay mức độ này, tuyệt đối là trong tiểu thuyết điểu ti đột kích ngược. Khổ tâm người, ngày không phụ. Ngày phụ ta không phụ, như là ngay cả Bạch Khởi đều không thể chứng đạo. Ngọc Độc Tú thực sự cảm giác được không tới tiên lộ hy vọng ở đâu bên trong. Luận thiên tư, nghị lực, ngộ tính, Bạch Khởi so với cái kia chút thiên chi tiêu tử không hề yếu, một cái dựa vào chính mình nỗ lực, từng bước đi ra thông thiên đại đạo người, như là kết thúc chán trường, Ngọc Độc Tú đối với tiên đạo đúng là quá thất vọng rồi. Trời phụ ta không phụ, trời không cho ngươi thành tiên cơ hội, ta cho.